Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 592, người có thể nhận tội đền tội. Lý Trương Thù xuất hiện tại rất nhiều nhân ý liệu bên ngoài. Ai cũng không nghĩ tới, hắn sẽ đích thân xuất hiện đang nháo thành phố, dù sao hắn nhưng là Nam Diệu Châu Chi Châu, quan cư ngũ phẩm. Tuyệt đối là đại thần trong triều. Bình thường ngày cơ vạn dặm, công vụ dị thường bận rộn, thậm chí rất nhiều người đều không có gặp qua hắn. Nhưng nghĩ lại cũng liền thoải mái. Hắn nhưng là Diêu Tĩnh Khang kết bái huynh đệ, phát sinh loại đại sự này, về công về tư, hắn lại có thể nào ngồi nhìn mặc kệ? Như thế nào lại tha thứ Lạc Phàm cùng Tề Việt hai người bên đường hành hung loại này việc ác? Mặc dù Diêu Xuân chết đi để người đại khoái nhân tâm, để người hận không thể vỗ tay tán thưởng, có thể bên đường hành hung đã xúc phạm luật pháp, đây là muốn trả giá đắt. Lý Trương Thù tung người xuống ngựa, mắt nhìn khí tuyệt bỏ mình Diêu Xuân, nói khẽ: "Diêu huynh nén bi thương, người yên tâm, ta nhất định sẽ cho Xuân Nhi lấy lại công đạo, đem tặc tử đem ra công lý." Dứt lời, hắn nhìn về phía Lạc Phàm, cả giận nói: "Ngươi là người phương nào? Có biết bên đường hành hung đã xúc phạm luật pháp?" Lạc Phàm không sợ hãi, là hắn muốn giết chết ta, ta chỉ là bị ép xuất thủ. Diêu Tĩnh Khang gầm thét: "Ngươi nói bậy, ta chỉ là muốn dạy dỗ một chút ngươi, chỗ nào muốn giết chết ngươi rồi?" Lạc Phàm nhún vai: "Chung quanh những người dân này có thể làm cho ta chứng." Lý Trương Thù nhìn về phía chung quanh, giống như là đang tìm kiếm đáp án đồng dạng. Thế nhưng là, nhưng không có người dám lên tiếng, thậm chí không dám cùng hắn đối mặt. Dù là Lạc Phàm nói là thật sự, những người vây xem kia cũng không dám ra mặt thay hắn làm chứng. Dù sao, Diêu Tĩnh Khang thế nhưng là Lý Trương Thù kết bái huynh đệ. Dù là Diêu Tĩnh Khang phạm tội, Lý Trương Thù cũng sẽ bảo vệ hắn. Lúc này ra mặt không chỉ có chứng minh không là cái gì, sau đó cũng sẽ bị Diêu Tĩnh Khang âm thầm giết chết. Không cần thiết vì một người đi đường mà đắc tội thứ đại nhân vật này. Lý Trương Thù cả giận nói: "Ngươi bây giờ còn có lời gì muốn nói? Ngươi có thể nhận tội đền tội." Gặp một màn này, Diêu Tĩnh Khang trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn. Hắn biết Lạc Phàm lập tức sẽ chết, lập tức liền muốn cho mình nhi tử đền mạng. Đáng tiếc, mệnh của hắn không bằng nhi tử quý giá a. Lạc Phàm bỗng nhiên cười: "Nhận tội gì?" "Lý Trương Thù, tội giết người." Lạc Phàm hỏi ngược lại: "Ai có thể chứng minh ta giết người?" Diêu Tĩnh Khang cả giận nói: "Nhiều người như vậy, tận mắt nhìn thấy, ngươi một cước đạp chết nhi tử ta. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn nghĩ xảo biện hay sao? Các ngươi có thể từng nhìn thấy ta giết người?" Lạc Phàm nhìn về phía chung quanh, những người kia vẫn y như là cúi đầu không dám lên tiếng. Bởi vì cái gọi là pháp không trách chúng, chỉ cần bọn hắn tập thể giữ yên lặng, liền xem như Lý Trương Thù cũng không dám làm loạn. Đây cũng là bọn hắn duy nhất có thể vì Lạc Phàm làm sự tình. Dù sao, hắn diệt trừ một cái việc ác bất tận ăn chơi thiếu gia. Diêu Tĩnh Khang lập tức liền giận: "Các ngươi có phải hay không mắt mù à? Hắn bên đường đạp chết nhi tử ta, các ngươi chẳng lẽ không thấy được sao?" Lạc Phàm chắp tay: "Đại nhân, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, cho nên..." Diêu Tĩnh Khang không thể tin: "Đúng vậy, ta không thừa nhận ta giết Diêu Xuân, dù là hắn cáo trạng ta, cũng không có chứng cứ. Bất quá, ta thừa nhận ta giết Diêu Tĩnh Khang." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi nhíu mày. Có ý tứ gì? Hắn thừa nhận hắn giết Diêu Tĩnh Khang? Cái này Diêu Tĩnh Khang không phải còn sống sao? Nhưng lại tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, Lạc Phàm làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều há mồm trợn mắt. Dùng mình sự tình, hắn dùng sức ném đi ở trong tay gậy gỗ. Gậy gỗ dán Lý Trương Thù bên tai bay qua. Tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ, xuyên thủng Diêu Tĩnh Khang ngực, mang theo một cỗ tiên huyết bay đến nơi xa. Sau khi hạ xuống phát ra ầm một tiếng thanh thúy thanh âm. Người thật sự là gan to bằng trời a. Diêu Tĩnh Khang ngơ ngác nhìn ngực, nơi đó máu trào như suối. Trong miệng hắn cũng có tiên huyết cùng thịt nát tràn ra. Sợ hãi, trong lòng của hắn dâng lên mãnh liệt sợ hãi, bởi vì hắn căn bản liền không nghĩ tới, Lạc Phàm cũng dám ngay trước mặt Lý Trương Thù đánh giết hắn. Đương nhiên, trừ sợ hãi, còn có thật sâu không cam lòng. Trương Thù, thay ta báo thù, nhất định muốn báo thù cho ta. Diêu Tĩnh Khang nói, thân thể mới ngã xuống đất, mất đi hô hấp. Trước khi chết con mắt đều lớn lên đại đại, tựa hồ không nghĩ tới, chính mình sẽ dùng loại phương thức này kết thúc tính mệnh. Nếu như, thời gian có thể lại đến, hắn sẽ không mang người đến đường phố trên vây quét Lạc Phàm cùng Tề Việt. Ngoạn tào, hắn vậy mà giết Diêu Tĩnh Khang. Trời ạ, cái này sẽ không phải là ảo giác a? Điên điên điên, hắn quả thực chính là người điên a. Ngày trước Chi Châu đại nhân mặt giết hắn kết bái huynh đệ. Gia hỏa này chứ không phải là muốn chết. Người vây xem nhóm bộc phát ra trận trận tiếng nghị luận. Đều mặt khác, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong đều tràn ngập hoảng sợ chi ý. Giết chết Diêu Xuân cũng là thôi. Mà bây giờ, hắn vậy mà ngay trước mặt Lý Trương Thù giết chết hắn kết bái huynh đệ. Loại hành vi này cùng trên đầu con cọp nhổ lông có cái gì khác nhau? Mặc dù như thế, đây là, càng nhiều người vẫn là kính nể Lạc Phàm. Dù sao, Diêu gia quật khởi về sau, quản khống muối ăn, cùng xưởng nhuộm, hiệu thuốc, giá hàng thẳng tắp lên cao, để lão bách tính tiếng oán than dậy đất. Bây giờ, Diêu gia phụ tử lần lượt chết thảm. Đây đối với lão bách tính đến nói cũng là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Lý Trương Thù giận tím mặt, lớn mật tặc tử, trông coi bản quan mặt vậy mà bên đường giết người. Người tới, đem bọn hắn hai người cầm xuống. Ngày mai buổi trưa chợ bán thức ăn miệng chém đầu gian chúng. Vâng, ngân giáp vệ ùa lên. Những người vây xem kia trong lòng rất là tiếc hận. Bọn hắn sớm đã biết, Lý Trương Thù là sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Lạc Phàm ngàn vạn lần không nên trông coi Lý Trương Thù mặt giết chết Diêu Tĩnh Khang. Đây là bị mất chính hắn sinh lộ a. Ai cũng cứu không được hắn. Dù là ở đây tất cả mọi người tập thể cầu tình. Có thể, Lạc Phàm bên đường giết người đã trở thành sự thật. Lý Trương Thù thân là Nam Diệu Châu Chi Châu. Lại có thể nào thị luật pháp như trò đùa. Huống hồ Lạc Phàm giết vẫn là Lý Trương Thù kết bái huynh đệ. Về công về tư hắn đều sống không được. Ta xem ai mẹ hắn dám động thủ. Tề Việt nắm thật chặt trong tay gậy gỗ. Hắn, thật không sợ những người này a? Lý Trương Thù trợn mắt tròn xoe. Chống lại bản quan, bên đường giết chết. Một trận ác chiến. Lúc nào cũng có thể trình diễn, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm dồn dập bỗng nhiên vang lên. Thủ hạ Lưu Tình, chỉ gặp một người có mái tóc xám trắng lão giả thở hổn hển chạy tới. Nhìn người nọ, rất nhiều người đều nhíu mày. Có lẽ rất nhiều người chưa từng gặp qua Lý Trương Thù. Đây là vị lão giả này lại là Chi Châu Phủ Sư Gia Nghiêm An Bang. Nghiêm sư gia, ngươi là có ý gì? Làm sao ngăn cản bản quan? Lý Trương Thù cau mày, trong mắt tràn đầy tức giận. Nghiêm An Bang trong ngực lấy ra một phong thư, luôn miệng nói, đại nhân, đây là ta vừa mới nhận được một phong đến từ Kính Nguyên huyện thư. Vốn định nộp cho ngài, đây là ngươi không trong phủ, liền đến đây tìm ngài. Ngươi trước nhìn phong thư này. Sau khi xem tự nhiên sẽ biết lão phu làm sao ngăn cản ngươi. Là, hai người này có tội, nhưng tội không đáng chết. nói đem thư đưa cho Lý Trương Thù. Lý Trương Thù nhíu mày, không biết thư nội dung, những người khác cũng là không hiểu ra sao. Nếu như phong thư này đến từ Thiên Đô Phủ, có lẽ có thể cứu Lạc Phàm cùng Tề Việt. Dù sao, Nam Diệu Châu kết cục Thiên Đô Phủ quản hạt. Có thể, một phong đến từ Kính Nguyên huyện thư, có thể bảo vệ hắn nhóm hai sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.